Chương 112, quả chấn động, tam sắc bá khí. Hải tặc vương bộ này ạ nỉm, tại Mạc Bạch đi tới cái thế giới này trước, vẫn còn tại còn tiếp bên trong. Cho nên cho dù Mạc Bạch, cũng không có hải tặc vương thế giới hoàn chỉnh nội dung cốt truyện ký ức. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng. Bởi vì đối với dâu trắng mà nói, hắn huy hoàng nhân sinh tại trên đỉnh cuộc chiến cũng đã bị chung kết. Bạch Vân thành chủ, nguyên lai hải tặc cố sự, còn có thể như vậy suy diễn sao củ rổ xả kỳ ỷ chỉ gồ, vì giấc mộng cùng chính nghĩa áp vì cái gì rõ ràng là hải tặc, còn như vậy nhiệt huyết ta lãng khách, ngươi một hải tặc, tại sao phải cùng chúng ta đàm luận chính nghĩa Mạc Bạch, mặc dù là hải tặc, nhưng vai chính đoàn bên này cũng không có làm ra qua bất kỳ hải tặc nên làm sự tình. Dâu trắng cũng không kém. Đám người này cùng với nói là hải tặc, chẳng bằng dùng vì giấc mộng tụ tập trung một chỗ đuổi mộng thiếu niên. Enzu ố gạo, a, vừa nói như vậy thật giống như đúng là như vậy. Skizuku Zoko, đuổi mộng thiếu niên ví dụ có thể nói là rất hình tượng. Ezen Sasuke, không làm việc đàng hoàng hải tặc đây. Bỡ là dâu trắng thuyền trưởng, lợi hại vĩ đại nam nhân luôn là làm cho lòng người sinh khâm phục tử vong hành giả. Cái kia ạ kẹ đủ, thật là làm cho người chán ghét củ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ, chán ghét một. Ta chi kỷ là kẻ ngu. Đây chính là quá mức chính nghĩa. Tại hải quân trong mắt, chính phủ chính là chính nghĩa. Huyết tinh nữ vương, ạ kẹ nủ phải chết Oni, đi, cho hắn một sóng trừng phạt tốt đi. Mạc Bạch, chủ nhân truyền đạt mệnh lệnh Mạc Bạch, ta tới bướm mệnh lệnh. Loại chuyện này, chúng ta vẫn là phải trước hỏi người trong cuộc tốt đi. Dâu trắng thuyền trưởng, bằng hữu ngươi thấy thế nào hải tặc thế giới? Đón thoải mái gió biển, dâu trắng mắt nhìn cách đó không xa thiên không. Lại đưa mắt nhìn sang điện thoại, thì ra là như vậy, đây chính là lão phu kết cục sao thật cũng coi là thật tốt đây. Ôn y, cái gì không tệ, cái này rõ ràng là rất thê thảm tốt đi huyết tinh nữ vương, không muốn mù quáng đi cậy anh hùng Ashizuku Zoko. Ngươi ý này, là còn dự định dán vào nguyên tắc nội dung cốt truyện đi chịu chết một sóng thủy chi nữ thân ạc hùa. Ngươi muốn khống chế chính ngươi A dâu trắng thuyền trưởng, sách, nếu như có thể cho thời đại hoàn toàn mới vén lên vô số đợt sóng. Lao phu chết có ý nghĩa. Ezen Sasuke, chết có ý nghĩa ngươi tựa hồ là quá đề cao chính ngươi. Thực vậy, ngươi tử vong đúng là mở ra đại hải trình thời đại mới lời tựa, nhưng ngươi cũng không phải duy nhất mồi dẫn hỏa. Coi như ngươi còn có thể tiếp tục còn sống sót, tại chiều hướng phát triển ý chí bên dưới, thời đại mới thiên chương như cũ có thể mở ra. Ta chi kỷ là kẻ ngu, không sai. Đó là thuộc về thế giới ý chí. Dù là như ngươi vậy thứ hoàng, cũng là không cách nào cãi lại. Cùng đại thế so sánh, lực lượng cá nhân cuối cùng chỉ là cặn bã. Dâu trắng thuyền trưởng, hư các vị là tại coi thường ta quyết đoán sao ta e đùa, sẽ không để cho bất luận kẻ nào xem thường. Mạc Bạch, xin lỗi, ta là không hiểu ngươi loại này suy nghĩ. Rõ ràng là có thể càng giải quyết tốt đẹp vấn đề, tại sao còn muốn ngây ngốc đi kim cương người khác lưu lại bây giờ là... Ngươi xác thực rất có quyết đoán tại trạng thái trọng thương bên dưới, một thân một mình dung chuyển toàn bộ hải quân bản bộ. Hơn nữa tại toàn bộ hải tặc kiếp sống trong, trên lưng không có một chỗ bởi vì chạy trốn mà lưu lại vết thương. Cái này rất làm cho kẻ khác kính nể. Nhưng chuyện này cũng không hề là chúng ta có thể tán đồng ngươi mãng phu hành vi nguyên do. Kurosaki Ichigo, đúng vậy, nếu như là chưa đi đến đàn cũng không tính. Nhưng ngươi hiện tại nếu là chúng ta đồng bạn, chúng ta tự nhiên không thể nào trơ mắt nhìn ngươi đi chết. Lại nói, ngươi coi như không để ý tới chính mình bản thân. À giờ đây ngươi dự định cũng kéo chính mình thương con cùng một chỗ chôn theo sao lãng khách, một lòng chịu chết, cũng không có thế cứu vớt hết thảy. Dâu trắng thuyền trưởng, cái này cuối cùng là ta nghiệp chướng, cần ta chính mình đi thanh tẩy. Bất tử chi vương, đi, ngươi cũng đừng liều chết. Giống như vị kia quản lý viên nói, vào cái này đàn chính là người một nhà. Chẳng qua là mở miệng khiến người nhà giúp đỡ, có cần phải như vậy quấn quýt sao dâu trắng thuyền trưởng, các ngươi coi ta là làm người nhà huyết tinh nữ vương, nếu không chúng ta với ngươi nói nhảm nhiều như vậy ôn y, không phải quần hữu, người nào quản ngươi đi chết. Skizuku Zoko, ngươi cho rằng là Mạc Bạch vì cái gì sẽ phát các ngươi cái thế giới kia ký ức nếu như không phải là muốn thay đổi ngươi vận mệnh, căn bản không cần phiền toái như vậy đi. Sageko Basujima, đúng vậy. Mạc Bạch quân đối đàn viên nhóm thật rất để ý đây. Làm là một cái quang minh lỗi lạc nam nhân, liền như vậy coi thường bị người bỏ ra thật tốt sao dâu trắng thuyền trưởng, lão phu Mạc Bạch, Được. Nếu vào cái này đàn, liền không cần một cái người gượng trống. Dù sao chúng ta sau đó nếu là gặp phải phiền toái gì, cũng sẽ phải tìm kiếm ngươi trợ giúp. Mạc Bạch thở phào. Đặc biệt sao cuối cùng là thuyết phục cái này thật ngoan cố. Giống như trước xả hệ cổ tiểu tỷ tỷ nói, hắn là đám này vấn đề nhi đồng, đúng là thao không ít tâm tư. Có lẽ lúc mới bắt đầu sau khi, chỉ là đem những này đàn viên làm bình thường đám bạn trên mạng tới đối đãi. Nhưng trải qua khoảng thời gian này sống chung hơn nữa trải qua các loại sự kiện, hắn đã đem cái này đàn coi là chính mình thật sự ổ nhỏ. Đàn viên nhóm đều là người nhà những lời này, không chỉ là nói một chút mà thôi. Nhắc nhở, ngài đạt được đến từ dâu trắng thuyền trưởng bao lì xì. Ha Mặc Bạch hơi sững sờ, trả lời, ngươi cái này ý gì bao lì xì mở ra. Bên trong chứa đựng lại là tam sắc ba khí, hơn nữa quả chấn động năng lực. Dâu trắng thuyền trưởng, quả cảm ơn. Là ngài khiến Lao Phu thấy rõ ràng tương lai. Vị này độc bá nhất phương tứ hoàng cường giả, giờ phút này đem chính mình tư thái bày ra rất thấp. Hắn là cái tri ân đồ 297 báo hào sảng hắn tử, đối với mình nhân nhân, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt tiếc. Huống chi, dù là đem năng lực mình làm là bao lì xì gửi đi ra ngoài, cũng không sẽ đối với bản thân mình tạo thành ảnh hưởng. Loại này bao lì xì gửi đi cơ chế, vô cùng mạnh mẽ tựa như cùng đem năng lực chính mình, lực lượng phục chế một phần đi ra ngoài, truyền đạt cho đối phương. Đồng thời đối với bản thân cũng sẽ không có một chút tổn hại. Duy nhất tệ đoan chính là lãnh bao lì xì, sử dụng sau đó, cũng không thể hai lần gửi đi. Giống như là Mặc Bạch hiện tại có hết thể lực lượng, không thể sử dụng bao lì xì tới gửi đi cho người khác. Mà còn gửi đi qua một lần năng lực, gửi đi tuyển hạng cũng sẽ thành màu trắng xám. A, cái này kỳ thực cũng có thể lý giải. Nếu như mỗi một năng lực đều có thể phỏng chế ra vô số phần nói, bọn họ cái này đàn quần hữu, phỏng chừng muốn không bao lâu, liền có thể đạt thành toàn viên lịch thiên thành tựu. Đóng lại trò chuyện riêng cửa sổ, Mạc Bạch mở ra đàn trò chuyện khung dâu trắng thuyền trưởng, như ngươi vậy quá khách khí. Làm ta hình như là loại kia hám lợi ra hỏa. Có chút khó chịu a dâu trắng thuyền trưởng, đây là Lao Phu muốn trả lại ân nghĩa, nhất định phải nhận lấy cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, tình huống gì xạ hòa mù ra, cảm giác lại là một sóng đi giao dịch. Ta chi kỷ là kẻ ngu, thấy vị này manh tân biểu hiện, để cho ta nghĩ lên ban đầu chính mình. Tràn đầy kích động hướng quản lý viên dâng lên chú tâm chuẩn bị quà cảm ơn.